Ở đây là phòng thi, không phải chỗ các cô cậu ở. Đến khi chủ nhiệm đưa giáo viên giám thị bước vào, lạnh mặt gầm nhẹ, cách chương.